Vợ à, em thật ngốc. Chương 16, bắt gặp một. Góc truyện audio.com. À, tiếng hét đó là của một cô gái vô tình làm đổ ly rượu vào người Thanh Hạ. Xin lỗi cô, tôi không cố ý vì chiếc váy dài quá. Không sao, chỉ vô ý thôi mà. Hừ, ai bảo mang váy cho dài vô chi cho vất, hu hu, bẩn chiếc váy đẹp của tôi. Ngoài miệng Thanh Hạ nói vậy nhưng trong lòng đang phỉ nhổ cô gái đó. Tôi xin phép vào nhà vệ sinh. Thanh Hạ không thèm cố chấp với cô gái đó. Thanh Hạ đã nhìn ra cô gái này hồi nãy đã gặp ở đại sảnh mà tại sao cô ta lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô. Trước khi đi Thanh Hạ không nhìn thấy ánh mắt thâm thù của cô gái đó dành cho cô. Quay lại chỗ Minh Khâm. Lúc này anh đang nói chuyện cùng với Kaji, người bạn cũ. Mạc Tiêu, dạo này chú mày sao rồi? Mạc Tiêu là bạn thân chí cốt của Minh Lâm từ lâu. Chẳng sao cả, bình thường vậy thôi, còn chú đã có em nào chưa? Thằng này mới kiếm được một em xinh lắm, Tiêu còn gọi là em yêu nữa chứ, chính là cái người lúc nãy đã bắt tay với Thanh Hạ. Mày có người rồi sao không nói cho anh em biết vậy hả? Đừng nghe nó nói bậy, thật ra. A Phong, cậu tới rồi hả? Minh Lâm đang định nói rõ, đúng lúc này xuất hiện một người đàn ông phía sau anh ta, còn có một người nữa, chắc là trợ lý. Phong, lâu rồi không gặp, còn Thiên Vũ nữa, cậu thay đổi nhiều thật. Mày sai rồi Vũ, cậu ta chẳng thay đổi gì cả, mà người thay đổi lớn nhất là Tử Phong đó, một người trong số đông lên tiếng. Nói đến đây chắc mọi người đã biết là ai rồi ha. Cách chương.